Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 11, góc truyện audio.com. Một tuần sau, ở trường học lớp 11A, cô Aquarius bước vào lớp nói. Hôm nay lớp ta có bạn mới, em vào đi. Chào mọi người, mình là Grateful Buster. Đám con gái, trừ Lucy, Eza, trai đẹp kìa, Aquarius, được rồi em xuống ngồi chung với Juvia đi. Gray, dạ, Lucy, nói nhỏ, chào Gray, cười tươi làm cho Gray đỏ mặt. Gray, chào Lucy, Gray bước xuống chỗ Juvia, hai ân làm quen với nhau. Juvia, chào cậu, mình là Juvia. Quên họ, chúng ta làm bạn nha. Gray, chào, mình là Grateful Buster, đồng ý làm bạn. Cười, Juvia, nghĩ, đẹp trai quá mình yêu mất rồi. Ra chơi, nhóm Lucy xúm lại làm quen với Gray. Lucy, nè cô, ngờ cậu lại học chung lớp mình. Lốc, mày chuyển lớp đi, nói nhỏ vào tai Gray. Gray, sao tao phải chuyển mày ghen à, Lốc? Ừ thì sao, cấm mày thân mật với Lucy. Gray, kệ mày, ê ra, được rồi, lâu rồi mình chưa đi chơi, mình có 8 cái vé ở khu vui chơi, chiều này chúng ta đi chơi. Levi, Lucy, Tán Thành, Gazil, chúng ta có 7 người hay rủ thêm một đi. Gray, hay mình rủ thêm Nasu đi. Eza, ừ cũng được, nghĩ, cho Nasu và Lucy bồi dưỡng tình cảm cũng tốt. Gray đi lại chỗ Nasu. Gray, chiều nay mày rảnh cô. Nasu, rảnh thì sao? Gray, đi chơi công viên với tụi tao, hơn nữa tao có điều muốn nói với mày. Nasu, cũng được, nghĩ, được đi chung với Lucy, ngu gì cô đi. Lisana, Nasu em cũng muốn đi, anh yêu cho em đi với. Gray, nhưng chúng tôi hết vé rồi, với lại chúng cô muốn đi chung với một con chó lông xù sẽ rất là phiền nếu nó cắn người. Gray đã biết những gì Lisana làm với Lucy, lốc đã kể hết cho anh nghe, ai đụng đến Lucy anh sẽ cô nương tay. Lisana, anh dám, quay sang Nasu, anh yêu, Nasu, hồn quá Lisana, em ở nhà đi, nghĩ, đi theo làm kỳ đà cản mũi ha ha. Lisana nghe xong tức giận bỏ ra ngoài. Gray, Nasu đồng ý rồi, Eza, vậy 2 giờ phải có mặt đầy đủ, cô thì đừng trách tôi. Cả đám, dạ, giờ ra về, Lucy đã khỏe nên có thể đi lại được, cô lại đi bộ về. Nasu cũng, cô muốn nghe Lisana cảm nhàm nên hôm nay anh đi bộ về. Nói đúng hơn là đi theo Lucy. Nasu đi sau thì đột nhiên dừng lại, đập vào mắt anh là hình anh Lucy đang đùa vui với những cánh hoa anh đào, cô như một thiên thần, anh cười tươi rồi lấy điện thoại ra chụp lại làm hình nền điện thoại. Về đến nhà, cô vào trước anh, vào sau từ anh, luôn quan sát cô rời mắt. Ở đâu đó, cô được lắm Lucy Hatifilia, sẽ cô lâu nữa thôi, tôi sẽ cho cô đi gặp tử thần. Cách chương.